Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3889. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3889. Nghĩ tới đó, Nguyễn Kiến Định quay lại bàn làm việc, ngồi xuống và lấy điện thoại ra tìm một số điện thoại, im lặng suy nghĩ một lúc rồi gọi điện. Điện thoại được kết nối tương đối nhanh chóng. Giọng nói khàn khàn của Vũ Nguyên Hải truyền tới: "Cậu Kiến Định chuẩn bị đón tôi về sao?" Lúc đầu đáng lẽ Vũ Nguyên Hải bị đưa đến nhà cũ của gia tộc Otto, nhưng khi Nguyễn Kiến Định biết được gia tộc Húc Nhật không còn tính uy hiếp thì anh ta bị đưa đến một nơi khác, một nơi hoang vắng không có người ở, muốn đến đó phải lái xe hơn 10 tiếng đồng hồ. "Có chuyện cần phải làm phiền anh một chút, Giang Húc Đông đã không còn tính uy hiếp, bây giờ tôi đưa anh trở lại, anh có sinh sống một cách yên ổn rồi." Trước hết cho một quả táo ngọt rồi sau đó mới gõ một gậy. Nguyễn Kiến Định đã quá thành thạo với cách làm này. "Nếu Giang Húc Đông đã không phải là uy hiếp thì tôi sống ở đâu cũng chẳng sao cả. Tổng giám đốc Định đâu cần phải cố ý gọi cho tôi cú điện thoại này. Cần tôi làm gì thì anh cứ nói thẳng là được. Coi như tôi trả món nợ năm đó Nguyễn Chi Hạ không có tội tình gì mà phải chịu khổ." Vũ Nguyên Hải rất biết thời thế. Anh ta híp mắt lạnh lùng nói: "Doanh nhân luôn coi trọng lợi ích, tự dưng tìm đến anh ta thì chắc chắn là có chuyện gì. Đúng là tôi muốn để cho anh làm một việc giúp tôi, nhưng mà tôi cũng không phải là một người không quan tâm đến tính mạng của người khác. Hiện tại tôi có thể nói rõ trước với anh là lần này tôi để anh đi làm một chuyện tương đối nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì chết đi chính là được giải thoát. Tôi cho anh một đêm để suy nghĩ, anh nghĩ kỹ rồi hãy gọi điện cho tôi." Nguyễn Kiến Định thở dài, nói xong cũng cúp điện thoại. Vũ Nguyên Hải cầm điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc. Nhưng anh ta vẫn còn đang sững sờ. Sau một lúc lâu thì anh ta mới cười lạnh và quăng điện thoại di động lên giường, sắc mặt tối tăm và tương đối khó coi. Hoang mang nhìn điện thoại di động trên giường một lúc lâu thì anh ta mới cắn răng nhặt lên. Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Kiến Định xoa trán nghỉ ngơi một hồi, hít thở sâu một hơi rồi đứng lên đi về phía văn phòng bên cạnh. Ông ngoại đã lớn tuổi, cũng không ai biết rốt cuộc Yaron có làm chuyện gì không thể cứu vãn không. Hai người đã ở trong lâu như vậy rồi. Anh ta thật sự có chút không yên lòng, không đi qua chính mắt nhìn một chút thủ anh ta không thể nào yên tâm nổi. Anh ta gõ cửa một cái rồi không đợi người bên trong nói gì mà lập tức đẩy cửa tiến vào, toàn thân đều tỏa ra hơi thở lạnh lùng như băng. "Ông ngoại, con có chút việc của công ty muốn nói chuyện với ông một lát, nếu bây giờ ông không bận thì vào phòng họp nói chuyện với con một lát đi." Liếc nhìn Yaron đang đứng một bên, chân mày của Nguyễn Kiến Định nhíu chặt. Một cảm giác xấu thoáng qua trong lòng anh ta. "Đến phòng làm việc của con nói đi, đúng lúc ông cũng có chuyện muốn nói với con." Không thèm nhìn Yaron dù chỉ một chút, công tước Otto chống gậy đứng lên, dẫn đầu đi ra phía ngoài. Khi đi ra khỏi cửa cũng không đóng cửa, hai vệ sĩ đứng canh ở cửa, bốn con mắt nhìn chằm chằm về phía Yaron còn đứng tại chỗ giống như đang đề phòng anh ta vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị nhìn như vậy nhưng động tác của Yaron cũng không hoảng hốt không vội vàng, chờ không nghe được tiếng gậy va đập xuống sàn nhà. Anh ta tươi cười ngồi xuống vị trí mà công tước Otto vẫn thường ngồi, tiện tay lật xem văn kiện trên bàn một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bỏ qua vì cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Anh ta cứ giống như một thằng bé bướng bỉnh nghịch ngợm chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, chạm vào chỗ này sờ vào chỗ khác, không hề cầm món đồ nào nhưng lại làm người ta rất căm tức. Vệ sĩ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mở to mắt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía anh ta. Nguyễn Kiến Định đi theo sau lưng công tước Otto, đến khi ra khỏi phòng làm việc thì anh ta mới nhanh chóng đi tới bên cạnh ông ta và nói với giọng không thân thiện lắm. "Ông ngoại, ông đã điều tra ra được mục đích lần này của ngài Yaron chưa? Hình như con có cảm giác có điều gì đó sai sai. Tạm thời vẫn chưa thăm dò được là rốt cuộc nó muốn làm gì, tạm thời không cần lo về chuyện này. Bắt đầu từ hôm nay trong phòng làm việc không thể để bất kỳ văn kiện và đồ vật quan trọng gì. Có thể lần này Yaron tới đây là muốn lấy đi thứ gì đó." Cách chương.